Những vụ án trên thế giới. Chương 245, cái chết của vị giám đốc và người đàn ông bí ẩn sống trên gác mái P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Án mạng trong đêm một đêm hè nóng nực ngày 228/1922, đường dây nóng của cảnh sát Los Angeles rung lên từng hồi giữa màn đêm tĩnh mịch. Đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông thể hiện rõ sự hoảng hốt. Anh cho biết vừa nghe thấy tiếng súng vang lên từ ngôi nhà khang trang của người hàng xóm Fred Esterai, một doanh nhân giàu có trong vùng. Một nhóm cảnh sát lập tức lên đường, tới nơi, họ thấy cửa chính của ngôi nhà đang mở toang. Thi thể của ông Fred Esterai nằm sõng soài trong vũng máu trên sàn nhà. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng nạn nhân, tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên phía sau cánh cửa tủ quần áo đã bị khóa chặt. Cách đó vài bước chân, chiếc chìa khóa tủ bị vứt trên tấm thảm. Đó chính là bà Dolly Esterai, vợ của người đàn ông xấu số. Còn chưa hết bàng hoàng, bà Dolly nói với cảnh sát rằng ngôi nhà của mình vừa bị một tên trộm đột nhập để cướp tài sản, chồng bà bị giết hại sau khi vật lộn với tên cướp còn bà bị nhốt trong tủ quần áo. Kiểm tra hiện trường vụ án, cảnh sát xác định chiếc đồng hồ đeo tay đính kim cương của nạn nhân đã bị lấy đi. Tuy nhiên, chiếc ví chứa đầy tiền mặt của Fred Esterai vẫn còn nguyên trong túi của ông. Dựa theo kinh nghiệm của mình, cảnh sát nghi ngờ rằng đó không hẳn là một vụ trộm bình thường. Bà và chồng mình có bao giờ cãi nhau không? Cảnh sát trưởng Herman Clay hỏi Dolly Esterai. Người phụ nữ lập tức trả lời. Không bao giờ, chỉ cần có vậy, Herman Clay biết rằng người phụ nữ trước mặt mình là kẻ dối trá và dường như đang che giấu một điều gì đó. Cuộc hôn nhân giả tạo. Dolly Esterai sinh năm 1880. Bà là một người Đức nhưng nhập cư sang Mỹ. Lớn lên trong nghèo khó tại một nông trại cho tới khi gặp Fred Esterai, một vị giám đốc vô cùng giàu có. Fred sở hữu và điều hành một nhà máy sản xuất tạp dề rất thành công tại Milwaukee, Wisconsin. Họ yêu nhau và kết hôn không lâu sau đó. Cặp vợ chồng luôn tỏ ra vô cùng hạnh phúc, nhưng ít ai biết rằng tất cả chỉ là giả tạo và đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là một sự thật hoàn toàn khác. Fred luôn bận rộn với công việc, đặc biệt thích tụ tập với bạn bè, uống rất nhiều rượu và thường xuyên trở về nhà với bộ mặt nhăn nhó cáu kỉnh. Fred cũng là một ông chủ khó tính, thường xuyên mắng mỏ người làm. Không ít lần Dolly phải đứng ra an ủi họ, cô gái trẻ Dolly Esterai chẳng có ngày nào cảm thấy hài lòng, từ đời sống thường ngày cho tới chuyện giường chiếu. Những trận cãi nhau nảy lửa, đôi khi là cả bạo lực khiến cho khoảng cách giữa họ cứ thế lớn dần. Hai người không có con, cuộc hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt. Một người bạn thân và cũng là cộng sự kinh doanh của Fred cho biết ông chắc chắn một tên trộm đã giết bạn mình. Với tính cách của mình, anh ấy có rất nhiều kẻ thù trên thế giới này, người này cho biết. Dù vậy, các thám tử dường như vẫn không bị thuyết phục với câu chuyện của Dolly Esterai. Họ nghi ngờ Dolly đã giết chồng bởi một khẩu súng cỡ nòng 0.25, tuy nhiên họ không thể giải thích được làm thế nào bà có thể giết chồng và tự khóa trái mình trong tủ quần áo. Tuy bị nghi ngờ có liên quan đến tai nạn của Fred, Dolly vẫn được thả tự do sau vài ngày thẩm vấn vì không có đủ chứng cứ để kết tội. Vụ án mạng này sau đó được coi là vụ giết người cướp của Dolly Esterai, được thừa kế toàn bộ tài sản của chồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, vụ án chìm vào quá khứ cho tới khi chiếc đồng hồ kim cương mà người ta nghĩ rằng kẻ trộm đã lấy cắp của nạn nhân bất ngờ xuất hiện. Quá phụ đáng ngờ, tuy bị nghi ngờ có liên quan đến việc nạn nhân Fred Esterai bị bắn chết, Dolly Esterai vẫn được thả tự do sau vài ngày thẩm vấn vì không có đủ chứng cứ để kết tội. Vụ án mạng này được coi là vụ giết người cướp của Dolly Esterai, thừa kế toàn bộ tài sản của người chồng xấu số và chuyển tới một căn nhà khác với lý do muốn thoát khỏi ký ức khủng khiếp về cái chết của chồng. Sau khi chồng chết không lâu, Dolly nảy sinh tình cảm với luật sư phụ trách giải quyết vụ việc của chồng là Herman S. Shapiro. Một ngày, Dolly đã tặng người tình luật sư chiếc đồng hồ kim cương rất giá trị. Shapiro sau đó nhận ra chiếc đồng hồ này chính là chiếc mà người ta nghĩ rằng kẻ trộm đã lấy cắp của Fred. Lúc này, Dolly lại nói đã tìm thấy nó dưới đệm và thấy không cần thiết phải báo cảnh sát về việc đó. Shapiro bằng lòng với câu trả lời và không hỏi gì thêm. Người đàn ông này đeo nó thường xuyên. Tới một ngày, cảnh sát trưởng Herman Clay đã nhìn thấy. Sau khi nghe câu chuyện mà Shapiro kể lại, ông càng dấy lên sự nghi ngờ. Clay cầm chiếc đồng hồ đến trước mặt Dolly. Một cách bình thản, người đàn bà này thừa nhận đã mua cho người tình chiếc đồng hồ giống với của người chồng quá cố. Tất nhiên, vị cảnh sát trưởng không tin vào điều đó. Ông đã tìm ra cửa hàng từng bán đồng hồ cho Fred Esterai. Sau khi kiểm tra, chủ cửa hàng xác nhận đây chính là chiếc của vị giám đốc này. Quả phụ Dolly Esterai lập tức bị bắt giữ vì tội giết người cấp độ 1. Người đàn ông bí ẩn, biết tin Dolly Esterai phải ngồi tù, một doanh nhân có tên là Roy H. Clum vội tìm tới cảnh sát trưởng Herman Clay khai báo. Người đàn ông này cho biết Dolly từng có quan hệ yêu đương với mình. Dolly có 2 khẩu súng, một khẩu đã nhờ Clum vứt bỏ còn một khẩu nhờ hàng xóm. Với cả hai người, Dolly đều giải thích rằng mình sở hữu loại súng giống với hung khí đã giết chồng và người phụ nữ này không muốn cảnh sát nghĩ mình là thủ phạm. Những thông tin này càng khiến các thám tử chắc chắn rằng Dolly Esterai có liên quan tới cái chết của Fred Esterai. Tuy nhiên, họ vẫn không thể lý giải làm thế nào người phụ nữ này có thể tự khóa mình trong tủ quần áo. 2 khẩu súng tang vật của vụ án cũng được tìm thấy nhưng chúng đều bị ăn mòn, hư hại nặng nề nên không thể xác định được đâu mới là vũ khí giết người. Do không thể tìm được bằng chứng rõ ràng, tất cả cáo buộc chống lại Dolly Esterai cuối cùng đều bị gỡ bỏ. Thoát án, Dolly tiếp tục sống cùng với Shapiro. Dù còn nhiều nghi ngờ nhưng nhóm điều tra đành phải chấp nhận kết luận cái chết của Fred Esterai do một kẻ trộm nào đó gây nên. Vụ án năm xưa tưởng chừng đã bị quên lãng thì bất ngờ đã xảy đến vào 7 năm sau đó, khi Dolly và Shapiro xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Shapiro chuyển ra khỏi nhà Dolly nhưng cũng đồng thời đem một bí mật khủng khiếp của Dolly khai báo với cảnh sát. Và kể từ đây, sự xuất hiện của người em cùng cha khác mẹ, sống ngay trên gác mái ngôi nhà của gia đình Esterai suốt nhiều năm trời cùng cuộc tình ngoài luồng với những chi tiết không thể tưởng tượng nổi đã được hé lộ. Cách chương.